Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1905, uy hiếp. Chí Ninh Hòa Thượng lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt. Sở Ly cau mày nói, xem ra Chí Ninh Hòa Thượng ngươi là bị bức ép bất đắc dĩ. Đã như vậy, hẳn là Đại Phó Hoàng đế ra tay rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Chí Ninh Hòa Thượng kinh ngạc nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly nói, Đại Phó thực lực suy yếu, tự nhiên cần phải suy yếu người khác, bằng không duy trì không được Đại Phó độc tôn thiên hạ kết cấu. Bọn họ cũng nên có hành động, xem ra lần này là Đại Phó giở trò quỷ. Nam Mô A Di Đà Phật. Chí Ninh Hòa Thượng nghiêm nghị hợp thành chữ thập. Sở Ly than thở, Hòa Thượng ngươi lẽ nào liền cam tâm nhận Đại Phó ra roi? Nam Mô A Di Đà Phật. Chí Ninh Hòa Thượng thở dài. Lần thứ hai hợp thành chữ thập tiên một tiếng niệm Phật. Sở Ly khẽ cười nói, đã như vậy, vậy thì đồn đại cho Trần Sương Mậu, có thể qua loa làm việc, có thể buông ra bao lâu liền buông ra bao lâu. Đại Phó bên kia ta thì sẽ xử lý, ta thực không muốn lại xuống tay với Đại Trịnh. Nam Mô A Di Đà Phật. Chí Ninh Hòa Thượng chậm rãi gật đầu. Sở Ly hợp thành chữ thập thi lễ, bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện ở Quang Minh Thánh Giáo bên trong điện Quang Minh. Tôn Minh Nguyệt Chính đang lẳng lặng xem hồ sơ. Một bộ áo trắng như tuyết. Thời gian thật giống đọng lại. Nàng cảm ứng được Sở Ly xuất hiện. Nhẹ nhàng nâng đầu nhìn sang. Sở Ly than thở. Đại Phó xem ra muốn ra tay. Tôn Minh Nguyệt lấy xuống trên mặt lụa trắng. Lộ ra đẹp đến kinh người khuôn mặt. Nhẹ nhàng gật đầu. Đại Phó đương nhiên sẽ không cam tâm. Ngươi muốn làm thế nào? Phải tiếp tục giết Đại Phó Hoàng đế hay sao? Không thể lại giết. Sở Ly lắc đầu nói. Hắn bây giờ cảm giác càng ngày càng nhạy cảm. Biết một khi lại giết này một đời Đại Phó Hoàng đế, sẽ chân chính chọc giận Thiên Ngoại Thiên. Thiên Ngoại Thiên làm việc điểm mấu chốt càng ngày càng thấp. Nguyên bản chỉ là hạ xuống cái kế tiếp nhất phẩm. Bây giờ có thể hạ xuống ba cái nhất phẩm, chính mình thật chọc giận Thiên Ngoại Thiên, thậm chí sẽ hạ xuống 10 cái nhất phẩm thiên nhân. Chính mình cho dù có thể thoát được tính mạng, Tiêu Kỳ các nàng nhưng không được. Hắn nguyên bản đối với Thiên Ngoại Thiên không có gì lo sợ, hiện tại nhưng kiêng kỵ phi thường. Theo võ công càng mạnh, đối với Thiên Ngoại Thiên hiểu rõ càng sâu, càng cảm thấy lấy lợi hại, không phải là mình đơn độc có thể đối kháng. Không thể lấy cứng trọi cứng, bằng không tuyệt không kết quả tốt, cần đấu trí so dũng khí. Tôn Minh Nguyệt nói, xác thực không thích hợp lại giết, bằng không thật muốn chọc giận Thiên Ngoại Thiên. Nàng cẩn thận suy đoán qua Thiên Ngoại Thiên, làm việc, cảm thấy Sở Ly nên chú ý đúng mực, không thể một mực mạnh mẽ giết, nếu không sẽ trêu đến Thiên Ngoại Thiên quyết định triệt để tiêu diệt hắn. Thiên Ngoại Thiên thái độ đối với Sở Ly là cực mâu thuẫn. Hơn nữa là đổi tới đổi lui. Nhưng theo võ công của hắn càng ngày càng mạnh mẽ, đối với hắn cũng biến thành khoan dung. Nguyên bản là bởi vì hắn là khác loại mà muốn diệt trừ, hiện tại nhưng muốn mượn tầng. Dù sao như vậy cao thủ vẫn là có thể gặp mà không thể cầu. Đặc biệt là hắn am hiểu giết Atula, càng là bọn họ coi trọng nguyên nhân. Sở Ly nói, ngươi có thể có biện pháp, lập tức sẽ cùng Hoàng đế cùng đi xem Trần Sương Mậu. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nói, Đại Thu chủ động khai chiến, Đại Ly không có lựa chọn nào khác, như không ứng chiến, ngược lại sẽ uổng mạng càng nhiều bách tính cùng binh sĩ. Đại Thu có chuẩn bị mà đến, Đại Ly nếu không tích cực ứng chiến, tất nhiên bị nhiều thiệt thòi. Này tuyệt đối không phải không muốn chiến liền không chiến, không thể kìm được Đại Ly. Sở Ly chậm rãi gật đầu, xem ra chỉ có thể nói phục Trần Sương Mậu. Trần Sương Mậu cũng là bị bất đắc dĩ. Tôn Minh Nguyệt nói, then chốt còn ở Đại Phó. Sở Ly nói, phỏng chừng đường hối chính thiết lập tốt mai phục chờ ta đây. Ta tùy ngươi cùng đi chứ. Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly cười nói, vẫn là chính ta đi. Tôn Minh Nguyệt liếc hắn một chút, ta hiện tại cũng nghĩ thông suốt rồi. Lời nói điên cuồng cũng không cần thiết để ý tới, không thẹn với lương tâm là được. Đã như vậy, vậy thì đi. Sở Ly nói. Tôn Minh Nguyệt đưa tay nắm lại đây. Hai người bỗng nhiên biến mất ở điện Quang Minh. Sau một khắc xuất hiện ở đại phó cấm cung ở ngoài. Sở Ly đại viên kính trí quan chiếu toàn bộ đại phó cấm cung. Nhìn thấy Đường Hối. Đường Hối chỉ có hơn 20 tuổi. Gầy gò, thon dài, đẹp trai, khí chất âm nhu. Trầm mặt ngồi ở long án sau. Khí thế 10 phần. Sở Ly cau mày. Cấm cung bên trong dĩ nhiên không có thiên nhân. Cũng không có càng mạnh hơn cao thủ. Chỉ có Đường Hối một cái thiên thần. Thẳng mà ngồi. Lạnh lùng trừng mắt phía dưới các đại thần. Ánh mắt như điện. Tôn Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía hắn. Sở Ly nói. Có chút quái lạ. Này Đường Hối dĩ nhiên không có phòng bị. Còn thật không có cạm bẫy. Quái lạ. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày. Sở Ly thả ra thiên thần trận. Tôn Minh Nguyệt cũng như vậy. Hai người thiên thần trận cũng không bài xích. Trái lại mơ hồ kết hợp lại. Đây là thật vô thượng kim cương vô thượng kinh hiệu quả. Đường Hối ngẩng đầu nhìn một chút. Vung vung tay vẫy lui chúng đại thần. Chậm rãi rời đi đại điện. Đi tới đại điện ở ngoài trống trải chỗ lúc bỗng nhiên lóe lên biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện ở Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt trước người. Sở Ly bình tĩnh đánh giá hắn. Đường Hối hơi híp mắt. Bỗng nhiên nở nụ cười. Sở Ly đúng không? Sở Ly chậm rãi nói. Bệ hạ hẳn phải biết ta ý đồ đến chứ. Đường Hối nói. Ngươi là muốn ngăn lại Đại Thu cùng Đại Ly cuộc chiến. Sở Ly gật đầu. Đường Hối lắc đầu. Ngươi không thể ngăn cản được. Sở Ly nói. Bệ hạ là quyết tâm đã định. Chính là. Đường Hối nói. Trừ phi ngươi giết trẫm. Bằng không Đại Thu cùng Đại Ly trận chiến này tránh không thể miễn. Bệ hạ làm sao mới có thể không nhường hai nước giao chiến. Sở Ly nói. Đường Hối nói. Không có cách nào. Sở Ly cười cợt. Nói như thế. Cho dù ta giết bệ hạ. Cũng ngăn cản không được hai nước giao chiến. Là Đường Hối trầm giọng nói. Chết liền chết. Cũng không có gì ghê gớm. Nhưng đại phó quyết định không ai có thể thay đổi. Bao quát Sở Ly ngươi. Võ công của ngươi mạnh hơn thì có ích lợi gì? Sở Ly nói. Bệ hạ cũng biết. Chết ở trên tay ta nhiều người đếm đều tiến vào không được thiên ngoại thiên. Trực tiếp tan thành mây khói. Đường Hối hơi híp mắt. Vậy thì như thế nào? Sở Ly thở dài. Bệ hạ không sợ chết. Cái kia bệ hạ anh chị em đây. Nữ nhân đây. Hài tử đâu? Thật giống bệ hạ hài tử chỉ là 3-4 tuổi chứ. Hắn đại viên kính trí quan chiếu qua toàn bộ cấm cung. Nhìn thấy cấm cung bên trong nữ nhân cùng bọn nhỏ. Sở Ly, ngươi nhưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Đường Hối lạnh lùng nói. Sở Ly nói, bệ hạ thương tiếc người đàn bà của chính mình. Người khác cũng giống như thế. Chiến tranh đồng thời, sẽ có bao nhiêu phụ nữ trẻ em vô tội chết thảm. Ta nguyên bản không cần quản loại này chuyện vô bổ. Có thể thực sự không đành lòng. Chính mình không muốn chớ thực hiện ở người. Bệ hạ suy nghĩ thật kỹ đi. Sở Ly, ngươi nếu thật sự dám đối với người nhà ta ra tay. Cũng sẽ có người đối với người nhà ngươi ra tay. Đường Hối lạnh lùng nói. Một thù trả một thù. Sở Ly bình tĩnh nói. Thật giống hiện tại không có đối với người nhà ta ra tay bình thường. Trừ phi bệ hạ hiện tại liền tự sát, ta sẽ không can thiệp, ta như ra tay mà nói bệ hạ muốn chết có thể không dễ như vậy. Hắn càng nói đến bình tĩnh, Đường Hối tâm trạng càng kiêng kỵ, Tôn Minh Nguyệt không nói một lời, âm thầm buồn cười, nàng biết cho dù Đường Hối không khuất phục, Sở Ly cũng sẽ không đối với hắn người nhà ra tay. Có thể nàng biết, Đường Hối nhưng lại không biết. Hơn nữa cũng không dám đánh cược Sở Ly có thể hay không trông coi nguyên tắc. Bệ hạ hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Cáo từ, Sở Ly ôm một cái quyền. Cùng Tôn Minh Nguyệt bỗng nhiên biến mất. Đường Hối song quyền nắm chặt. Gắt gao trừng mắt Sở Ly biến mất phương hướng. Hắn hận không thể một quyền đem Sở Ly đánh chết. Lấy tiết Đường ra sỉ nhục. Thân là Đường ra tử tôn. Thề phải giết đi Sở Ly. Có thể Sở Ly võ công mạnh mẽ như thế. Không phải năng lực chính mình địch. Cho dù có tổ sư giáng lâm cũng là vô dụng. Sở Ly mạnh không phải thiên nhân có thể địch.